Tôi và Vương Tiên Giao đều bị người ta dùng dây thừng mà cho chặt hai tay ra đằng sau, cứ thế kéo vào trong địa cung. Đúng lúc này, Vương Tiên Giao chợt rên lên một tiếng với vẻ hết sức đau đớn, sau đó gục hẳn xuống đất. Nhìn bộ dạng hít thở hết sức khó khăn kia, có thể thấy cô nàng đang cực kỳ khổ sở. Vì có ánh nến sáng rõ rọi vào lúc này nên tôi mới nhìn rõ trên mặt của Vương Tiên Giao đã xuất hiện nhiều đường chỉ màu đen. Tuy màu sắc rất nhạt nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu điển hình của việc trúng độc. Tôi không kìm được thầm lo lắng cho Vương Tiên Giao, tự nhủ thứ vừa đốt cô nàng nhất định có mang chất độc cực kỳ ghê gớm. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ e rằng cô nàng sẽ không cầm cự thêm được bao lâu. Nhìn tôi và Vương Tiên Giao bị lôi vào trong địa cung, Tôn Kim Nguyên vốn bị đưa vào trước chúng tôi cất lời trêu chọc. Đúng là chán quá, của công tôi tranh thủ thời gian giúp cho hai người các cậu, bây giờ thì hay rồi, toàn quân đã bị túm sống, chẳng sót một ai cả. Trên mặt và trên ngực của Tôn Kim Nguyên đều có vết thương do bị roi đánh, bộ dạng cũng tả tơi nhếch nhác. Vậy mà không ngờ cậu ta vẫn còn tâm trạng để đùa cợt như vậy. Chính vào lúc này, một đoàn người ăn mặc theo lối binh sĩ cổ đại đi ra từ bên trong cánh cửa đá. Tất thảy bọn họ đều đeo đao bên hông, mặt mày thì hờ hững, không có một chút biểu cảm, giống hệt những người vừa rồi. Đứng ở chính giữa bọn họ có một người rất đặc biệt. Người này tuổi chừng hơn 40, đầu đội mũ vuông, mặt góc cạnh như được tạc bằng dao vậy, vừa nhìn đã đủ biết là không phải người tốt. Hắn ta ăn mặc rất xa hoa, quý phái, trong tay còn cầm một thứ gì đó như lệnh bài. Tôi nhủ thầm có lẽ tay này diễn vai một vị quan lớn. Sau khi đi tới trước mặt chúng tôi, người có bộ dạng như một viên quan lớn đó chăm chú quan sát ba người, vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu, tỏ ra cực kỳ hài lòng. Sau đó hắn cười một cách quái dị, âm thanh lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Lúc này Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh tôi không nhịn nổi nữa, bèn quay sang gã đó hậm hực cất tiếng hét to: "Tôi nói này đồng chí, ông đã cười đủ chưa vậy? Ông chính là đạo diễn phải không? Diễn viên của ông là như thế nào vậy? Ông xem họ đánh tôi thành cái bộ dạng gì rồi? Ba người chúng tôi chẳng qua chỉ là tò mò về cái ngôi mộ cổ này mà thôi, nên mới tới đây để xem một chút. Còn ông đâu phải là công an, dựa vào cái gì mà dám bắt trói chúng tôi lại và đánh đập như thế? Cẩn thận chúng tôi kiện ông ra tòa đấy." Gã quan lớn đó không thèm đáp lời của Tôn Kim Nguyên, sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua ba người chúng tôi thì giơ cao tấm lệnh bài trong tay lên, quay lại nhìn mấy gã binh sĩ sau lưng, lớn tiếng quát bảo: "Lương Vương lệnh ở đây, các ngươi mau mau nghe lệnh." Mấy gã binh sĩ kia lập tức cung kính đáp lời: "Áp giải ba người này vào trong điện lao rồi trông coi cẩn thận cho ta, sau này bọn chúng sẽ là nô lệ." Dứt lời, hắn ta bèn xoay người rời đi luôn, chẳng thèm ngoảnh đầu lại thêm một lần. Mấy gã binh sĩ đó sau khi nhận lệnh liền lập tức hành động. Tôn Kim Nguyên dường như ý thức được sự lạ thường, bèn lớn tiếng hò hét: "Sao lại như thế này? Mà nói rõ ràng đi, rốt cuộc các anh là cái loại người gì vậy? Chứ chúng tôi còn có người bị thương đấy." Thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, tôi cũng hò hét theo Tôn Kim Nguyên. Nhưng bất kể tôi và Tôn Kim Nguyên làm loạn thế nào thì gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia cũng không chịu ngoảnh đầu lại. Ngay cả đám binh sĩ cũng vậy, mặc kệ cho chúng tôi hô to gọi nhỏ, bọn họ cứ làm như không thể nghe thấy, ra sức lôi chúng tôi về phía cánh cửa đá kia, trên mặt không lấy có một chút biểu cảm, từ đầu chí cuối luôn giữ một vẻ lạnh lùng hờ hững. Tôi không biết tại sao những người này lại kỳ quái như vậy. Có điều bây giờ tôi có thể xác định được rằng bọn họ tuyệt đối không phải là đoàn làm phim, cũng không phải là cảnh sát. Vậy rốt cuộc bọn họ có thân phận thế nào? Trên đường đi, tôi và Tôn Kim Nguyên không ngừng hỏi han đám binh sĩ về vấn đề này, hy vọng có thể nhận được đáp án. Vậy nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của chúng tôi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn chúng tôi đến một lần. Tôi có thể cảm nhận được trong mắt của bọn họ, chúng tôi không khác gì là không khí. Đến trước cánh cửa đá, Tôn Kim Nguyên đột nhiên nhìn chằm chằm vào hai chiếc cổ bên đó. Cậu ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía đường hầm mà chúng tôi đã đi qua. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này thì hình như vừa phát hiện ra một điều gì đó từ hai chiếc cổ trên cánh cửa đá. Phía sau cánh cửa đá là một dãy cầu thang đá chạy dài xuống dưới. Sau khi đi được chừng 20 mét, trước mặt chúng tôi xuất hiện một chỗ rẽ. Đi qua chỗ rẽ, chúng tôi tới một gian phòng đá khổng lồ. Song khác với vừa rồi, nơi này được những hàng rào sắt chia ra thành 4 phòng giam. Bên trong vô cùng ẩm ướt, thỉnh thoảng là có mùi hôi thối nồng nặc bay vào trong mũi. Một gã binh sĩ rút từ bên hông ra một chiếc chìa khóa, đi tới phòng giam ở phía trong cổng, mở cửa ra. Sau đó mấy binh sĩ còn lại liền đưa ba người chúng tôi tới đó, lần lượt đẩy từng người một vào bên trong.